Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3860, tiếp đó, đều bằng bản sự. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 10 năm trước, vô biên ác địa cùng Đại Tuyết Sơn yêu tộc liên thủ vây công Thiên Trì Thành, cứ thế Thiên Trì Thành cường giả vẫn lạc hơn phân nửa, võ giả tứ tán thoát đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến loạn sau khi kết thúc, mặc dù nhân tộc mặt khác tam đại chủ thành xuất thủ, bảo vệ Thiên Trì Thành không bị tiêu diệt, nhưng Thiên Trì Thành xung quanh rất nhiều lãnh thổ đều bị yêu tộc chiếm cứ. Trong đó thuộc về tại Vẫn Tinh Sơn Mạch bên trong một mảnh dãy núi nhỏ bị Đại Tuyết Sơn yêu tộc Bạch Miêu Tuyết Thú nhất tộc chiếm cứ, trở thành bây giờ Bangkok Sơn Mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Miêu Tuyết Thú nhất mạch tuy nói không phải thiên thần mộ yêu tộc bên trong cường thịnh chi tộc, nhưng trong tộc ngũ kiếp đạo cảnh trở lên cao thủ vẫn là có thật nhiều, có nguyên nhân vì những năm này yêu tộc khí diễm quá thịnh, đến mức võ giả trong Thiên Trì Thành đều không dám tùy tiện đến Bangkok Sơn Mạch mà tới. Trên không Bangkok Sơn Mạch hàn khí khinh người, phong tuyết gào thét khiến cho lâm bạch hạ xuống độ cao, gần sát phía dưới tuyết lâm lao vùn vụt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở trong dãy núi Lâm Bạch cũng trùng hợp gặp qua yêu tộc, nhưng còn không đợi đối phương phát hiện Lâm Bạch liền chủ động né tránh mà ra. Ninh Nhu cùng Viên Thúc mấy người cũng thức thời tránh đi những yêu tộc này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dãy núi địa lý đặc thù, ở giữa có một đầu thật sâu sơn cốc, hai bên đều là cao không thể chạm núi tuyết, đây cũng là Bangkok Sơn Mạch lý do. Lâm Bạch vượt qua dãy núi, đi vào băng trong cốc, một đường hướng phía trước mà đi, không bao lâu dần dần tiếp cận Bạch Miêu Tuyết Thú nhất tộc tộc địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Viên Thuốc vội vàng tiến lên ngăn lại Lâm Bạch, thấp giọng nói ra. Phía trước chính là Bạch Miêu Tuyết Thú nhất tộc tộc địa rồi, nếu là chúng ta một mình tiến đến, sợ rằng sẽ bị xem như địch nhân bị yêu tộc truy sát. Không thể tại xâm nhập rồi. Lâm Bạch cũng trông thấy cái này băng trong cốc yêu tộc hoạt động dấu hiệu tấp nập, cũng biết nơi đây tới gần Bạch Miêu Tuyết Thú nhất tộc tộc địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là Lâm Bạch trong lòng tưởng tượng, Vẫn Tinh Sơn Mạch Tử Vi Sơn chỗ tồn tại có vẻ như ngay tại phía trước không xa. Nếu là như vậy trở về, cái kia chuyến này chẳng khác nào là vô công mà trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẫn là câu nói kia, nếu là sợ chết ngươi có thể đi trở về a. Lâm Bạch cười một tiếng, lướt qua Viên Thúc trực tiếp thẳng hướng trước bay lượn mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng giận, tiểu tử này chỉ là chuẩn đạo cảnh tu vi cũng không tránh khỏi quá càn rỡ đi. Viên Thúc lên cơn giận dữ, âm thầm nắm chặt nắm đấm, đáy lòng đối Lâm Bạch sát ý đã trèo lên đỉnh núi cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, Viên Thúc trước nhịn một chút, chờ tìm tới bảo vật lại nói. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, phía trước là Bạch Miêu Tuyết Thú nhất tộc lãnh địa chung quanh, nhớ lấy không thể chủ quan rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ninh Nhu đối đi theo người, đặc biệt dặn dò một phen. Đám người thi triển giấu kín thủ đoạn, che đậy khí tức, lặng lẽ đi theo Lâm Bạch mà đi. Gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà về phần Lâm Bạch, Ninh Nhu phát hiện, hắn khi tiến vào nơi đây về sau, khí tức liền ở vào một loại như có như không trạng thái, nếu là hơi chút rời xa một chút chỉ sợ cũng thật sự tìm không thấy Lâm Bạch khí tức tung tích. Ninh Nhu âm thầm kinh hãi, mặt ngoài nhìn Lâm Bạch như vậy cà lơ phất phơ bộ dáng, nhưng trên thực tế hắn so nơi đây bất luận kẻ nào đều muốn chuyên chú cùng nghiêm túc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ninh Nhu phát hiện Lâm Bạch đang đến gần Bạch Miêu Tuyết Thú nhất tộc lãnh địa về sau, khí tức của hắn giống như giữa thiên địa tuyết trắng đồng dạng thuần khiết, nếu không phải là đứng ở trước mặt hắn, chỉ sợ có rất ít người có thể thông qua cảm giác cảm ứng được Lâm Bạch tồn tại. Đây là một loại cực kỳ cao minh giấu kín thủ đoạn, hoặc là nói. Đây là một loại kinh nghiệm xa trường kinh nghiệm, hắn biết rõ dùng cái biện pháp gì có thể tránh thoát người khác cảm giác khí tức của mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dần dần xâm nhập, Lâm Bạch phát giác phía trước yêu tộc hoạt động dấu hiệu càng phát ra tấp nập. Mà lần này, Lâm Bạch cũng khoảng cách gần nhìn thấy Bạch Miêu Tuyết Thú nhất tộc yêu tộc người tu hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn cư ngụ ở nơi này ở giữa tuyết cốc trong động phủ, số lượng không nhiều, cả một tộc bầy ước chừng cũng chỉ có mấy ngàn người mà thôi. Đại đa số tu vi đều là tại vấn đỉnh cảnh trở xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Lâm Bạch vẫn là cảm giác được tại tuyết cốc chỗ sâu, có mấy đạo áp đảo ngũ kiếp đạo cảnh trở lên tu vi, mặc dù cực lực giấu kín, nhưng Lâm Bạch vẫn là bắt được một phần. Lâm Bạch cùng Ninh Nhu một đoàn người ẩn thân tại âm thầm, Lâm Bạch lấy ra địa đồ, cẩn thận phân rõ phương hướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trên bản đồ, Vẫn Tinh Sơn Mạch Tử Vi Sơn chỗ tồn tại, lấy Lâm Bạch phán đoán, liền tại tuyết cốc bên trong. mà cái kia tuyết cốc bên trong cũng chỉ có một ngọn núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không khéo chính là, Lâm Bạch cảm giác được mấy vị kia bạch miêu tuyết thú nhất tộc ngũ kiếp đạo cảnh cường giả, liền ngay tại đỉnh núi kia bên trong. Khó giải quyết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch thu hồi địa đồ, sắc mặt âm trầm nói. Mặc dù còn chưa tiến vào bạch miêu tuyết thú tộc địa chỗ sâu, nhưng Lâm Bạch vẫn như cũ cảm giác được ngọn núi kia chính là yêu tộc cấm địa, trong đó có ngũ kiếp đạo cảnh trở lên cường giả tu hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là xông vào cái kia tất nhiên sẽ gây nên yêu tộc chú ý, nói không chừng còn sẽ có một trận huyết chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ninh Nhu nhìn thấy Lâm Bạch một mảnh âm trầm sắc mặt lúc này đi lên phía trước hỏi. Thế nào, sắc mặt khó coi như vậy? Lâm Bạch nhãn châu xoay động chỉ về đằng trước tuyết cốc bên trong sơn phong, nói ra. Chúng ta muốn đi đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ninh Nhu hai mắt co rụt lại, còn chưa mở miệng, bên cạnh Viên Thúc liền nói ra. Cái kia không có khả năng, đây là đang tìm chết, người biết nơi đó là địa phương nào sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi đó là bạch miêu tuyết thú nhất tộc cấm địa, được xưng là thánh sơn chỗ tồn tại, trong đó tu hành đều là bế sinh tử quan bạch miêu tuyết thú nhất tộc cường giả. Góc truyện audio.com, chúng ta đi nơi nào chỉ cần bị bọn hắn ngửi được một tơ một hào khí tức vậy chúng ta liền đem gặp phải bạch miêu tuyết thú nhất tộc vây công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Viên Thúc lập tức nghiêm nghị nói ra, Ninh Nhu cũng nghe được biến sắc ngưng âm thanh hỏi. Người xác định bảo vật ngay tại chỗ nào mặt sao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không xác định, Lâm Bạch cười nói, vậy chúng ta còn muốn đi, Ninh Nhu có chút tức giận cảm thấy Lâm Bạch đang đùa bỡn bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không chỉ là Ninh Nhu, liền Viên Thúc cùng còn lại võ giả, đều rất cảm thấy lửa giận. Lâm Bạch khẽ cười nói, thế nhưng là ta trên bản đồ đánh dấu địa phương, chính là tại cái này tuyết cốc bên trong chung quanh nơi nào đó, nếu là không có đoán sai, này tòa đỉnh núi hẳn là có khả năng nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn nơi đây địa mạo, đến giống như là khổng lộc sẽ chọn chỗ ở, nơi đây dãy núi bố cục nghiêm cẩn, mặc dù nhìn bề ngoài không có bất kỳ cái gì dị dạng ta vẫn tại trong đó cảm giác được pháp trận khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù ta chưa có xác định bên trong ngọn núi kia phải chăng có bảo vật nhưng cũng không bài trừ bảo vật khả năng ngay tại sơn phong bên trong. Không vào đi tìm tòi hư thực làm sao có thể xác định trong lòng phỏng đoán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, có chút thoải mái. Viên Thúc nghiêm nghị nói ra, người muốn đi chính mình đi, đừng muốn lôi kéo chúng ta cùng đi chịu chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch cười lạnh, ta vốn cũng không có dự định mang các ngươi cùng đi, nếu không phải là Ninh Nhu hung hăng càn quấy ta đều sẽ không theo các ngươi cùng một chỗ hành động. Hiện tại ta phải nghĩ biện pháp đi bạch miêu tuyết thú nhất tộc cấm địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ninh Nhu, giữa ngươi và ta ước định cũng coi là vây hoàn thành, ta rõ ràng nói cho ngươi, bảo vật xác suất lớn ngay tại cái nào trong cấm địa. Hiện tại, chính là chúng ta đều bằng bản sự thời điểm rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cáo từ, Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, từ âm thầm đi ra, lặng yên không tiếng động giấu kín lấy thân hình, nhanh chóng tiếp cận bạch miêu tuyết thú nhất tộc cấm địa mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn thật đúng là đi qua rồi. Viên Thúc quá sợ hãi nói, hắn vốn cho rằng Lâm Bạch là cố ý lừa gạt bọn hắn đến tận đây, muốn mượn bạch miêu tuyết thú nhất tộc tay diệt trừ bọn hắn, lại không nghĩ tới, Lâm Bạch thật đúng là hướng về mèo trắng huyết thủ nhất tộc mà đi. Ninh Nhu nhìn qua Lâm Bạch chui vào bạch miêu tuyết thú tộc địa bên trong, sắc mặt tràn ngập ngưng trọng, bọn hắn nhân số khá nhiều, coi như âm thầm chui vào đi vào, cũng sẽ gây nên không nhỏ động tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Viên Thúc ngươi thấy thế nào? Nơi đây giống như là có bảo vật địa phương sao? Ninh Nhu đối Viên Thúc hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.